Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Chương 29, lão sư. Gocchuyenaudio.com. Lại một ngày đến trường như mọi hôm, không như sau khi cô gặp anh hôm nay, tâm trạng cô thực tệ. Suy nghĩ đến việc bị bám đuôi thì ôi thôi, cô thật muốn một cước đập chết cái đám ôn dịch đó. Cốc, cốc, vào đi, chỉnh lại đồng phục cô lên tiếng. Bảo bối, anh muốn máu của em à, anh Vam nũng nịu nói. Sẵn tiện nói luôn anh ý tên Lý Bạch Lam. Cô với lấy cây dao nhỏ trên bàn thì bị anh nhanh tay chụp lại để cô xuống dưới đất, ác ý phà hơi vào cổ trắng ngần của cô khiến nó hơi ửng hồng. Cắn mạnh một cái tạ ý muốn cô kêu đau. Cô rên đau, hút đủ thì anh thả ra. Chỉnh lại trang phục bước xuống gara lái chiếc xe chạy tới trường sớm để tránh bị chú ý. Sân trường chỉ lẻ tẻ vài học sinh, đa số chắc là vào trường nhờ học bổng nên đến sớm ôn bài. Bước trên hành lang dài dẫn tới lớp S dành cho các học sinh đặc biệt vừa có tiền vừa có tài. Chẳng hạn như vị nữ chủ thánh mẫu kia, học lực giỏi trong top 10, đốt lót, giàu có, nhờ việc lên giường với nhiều thằng hoa hoa công tử rồi nói là cưỡng hiếp, còn có Mạc Tĩnh, học giỏi, ngoại hình khỏi nói, chơi thể thao giỏi ra thế khỏi nói, Vương Tuấn Hiên, học giỏi hạng nhất trường. Thế lực đầy đủ, ra thế vững chắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nằm dài trên bàn học đeo tai nghe vào nhắm mắt lại. Đùng đùng đùng, tiếng trống trường vang lên, các học sinh bắt đầu trở về chỗ ngồi thường ngày. Chào các em, tôi tên Mai Thiên Tịch, là lão sư của các em, rất mong chúng ta hợp tác ăn ý. Mai Thiên Tịch dõng dạc nói rồi nở nụ cười ôn nhu. Nghe tên anh, cô đang ngủ liền thức dậy, ánh mắt ngơ ngác đầy lười biếng nhìn lên bục giảng. À, anh, cô liền bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, chỉ thấy anh vẫy tay mỉm cười tỏa nắng. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì mà đã thấy lạnh xương sống và mùi giấm chua nồng nặc tỏa ra từ hai mỹ nam và một mỹ nữ. Chào tiểu bảo bối, anh cười híp mắt nhìn cô, tay còn vẫy vẫy phụ họa, thật khiến ba tên nào đó tức ọc máu. Ai xê, cho anh vào đây. Cô kích động hỏi, sao không kích động cho được. Thân thể đó, anh mà giận lên thì. Ôi thôi, cô chết chắc, thật không thể tưởng tượng. Tôi là lão sư của em. Sao không được đến đây? Anh bước đến gần cô, tay đưa lên vân vê tóc cô, đưa lên hôn nhẹ. Bộ dáng phong tình vạn chủng khiến bao cô gái si ngốc, kể cả nữ chủ. À, anh, gương mặt của cô đỏ bừng thật khiến người ta muốn phạm tội nhoa. Thật ra đây không phải lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cô, thậm chí là nhiều lần mới khác. Bước trở lại bục giảng, phong thái ôn nhu như nước không đổi nhưng khiến người ta không dám tới gần. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lớp trưởng và lớp phó. Lớp trưởng là Vương Tuấn Hiên, còn lớp phó là Hàn Tuyết, các em có đề cử khác không? Anh nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt như muốn nói. Các em thử nói coi. Tốt nghiệp được không cũng khó à, em không đồng ý thưa lão sư. Cô đừng như bị gọi hoàn hồn liền mở miệng phản bác. Cán bộ lớp phải thường xuyên có mặt tại lớp, lý do gì một đứa hay cúp học mà lại phải làm cán bộ lớp? Bởi vì học lực của hai đứng nhất nhì trường, các em có thể hỗ trợ các bạn học tốt hơn. Anh tỉnh bơ đáp, trong lớp ai cũng biết em rất khó gần, làm sao có ai dám tới. Cô lạnh nhạt nói khiến cả lớp rùng mình. Sau đó một cuộc đấu khẩu xảy ra trong suốt hai tiết học anh dạy. Miệng hai người không ngừng phản bác và moi móc mọi lời nói của đối phương như cuộc tranh luận, khiến cả lớp ngái ngủ. Hết chương, TG đang rất buồn về cuốn truyện 1v1 ta mới đăng hồi sáng, chỉ có một like à, hu hu hu. TTOTT, an ủi TG đi, lần này thất bại quá. Hu hu hu, cách chương.